Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Roran quỳ một gối, gãi gãi chòm râu mới mọc nhìn xuống Nada. Thị trấn nhỏ bé và chật chội, trông như những mảnh vụn bánh mì nhồi nhét trong một khe nứt dọc theo bờ biển. Qua khỏi thị trấn, biển đỏ như rượu nho lấp lánh dưới những tia nắng của mặt trời chiều. Roran mê mẩn nhìn mặt nước mênh mông, hoàn toàn khác hẳn với những gì nó thường nhìn thấy. Cuối cùng chúng ta cũng đã tới được nơi này. Roran thầm nhủ, rời mỏm đá, nó trở về lều, khoan khoái hít thật sâu làn không khí mặn nồng của biển. Dân làng cắm trại dưới chân núi Spy, tránh sự phát hiện của bất kỳ kẻ nào có thể tố giác với triều đình. Qua những nhóm ngồi quây quần dưới tán cây, Roran nhìn tình cảnh họ, vừa xót xa vừa căm phẫn. Hành trình cam go từ thung lũng Palanca đã làm như nhiều người ốm đau, kiệt sức. Mặt mày họ vêu vao vì thiếu ăn, quần áo tả tơi, hầu hết mọi người đều quấn rẻ hai bàn tay để tránh sương muối lạnh ngắt về đêm trên núi. Những tuần lễ mang vác nặng nề làm đôi vai kiêu hãnh của họ cong ngoằn xuống. Nhưng tội nghiệp nhất là đám trẻ con, gầy guộc ngơ ngác. Roran nghĩ, họ xứng đáng được hưởng tình trạng hơn thế này nhiều, vì nếu không có họ che chở thì giờ đây mình đã nằm trong tay hai tên da.zac rồi. Nhiều người tiến lại gần Roran, hầu hết chỉ để vỗ vai anh hoặc để nói vài câu khích lệ. Có người mời anh một miếng đồ ăn, không thể từ chối nổi, anh đành nhận, để rồi lại đem cho người khác. Có những người chỉ đứng xa tròn mắt nhìn Roran với đôi mắt nhợt nhạt. Anh biết họ đã nói gì về mình, anh là một gã điên, anh bị quỷ thần ám và rằng kể cả gia giác cũng đã không thể nào hạ nổi anh. Xuyên qua núi, Spy cam go hơn Roran tưởng, đoàn người đống đúc phải len lỏi qua những lối mòn trong rừng chi chít như bàn cờ chật hẹp trơn dốc và khúc khuỷu. Dân làng phải chặt cây, phát bụi, một công việc vừa vất vả vừa phải vô cùng thận trọng để không lưu lại dấu vết cho quân triều đình có thể lần theo. Tuy nhiên, nhờ vậy sức khỏe của Roran dần hồi phục dù trong một vài động tác vết thương trên vai vẫn còn hơi nhói đau. Một tai họa ập đến làm đoàn người thêm tổn thất, mưa giông thình lình kéo đến khi họ đang cố vượt qua một ngọn đồi chọc. Ba người chết cóng trong tuyết đó là Ida, Brenna và Nesbitt, toàn người già yếu. Đêm đó, lần đầu tiên Roran nhận thức một điều toàn thể dân làng có thể bỏ mạng vì đã theo anh. Sau đó là vụ một đứa bé trai ngã gãy tay, rồi Sawell chết đuối trên dòng suối đóng băng. Gấu và chó sói giết hại ra, xúc bất chấp những bếp lửa canh gác mà dân làng đã nhóm ngay sau khi khuất khỏi tầm nhìn từ Palanca và đám lính triều đình. Lại thêm cái đói bám lấy đoàn người như loài ký sinh gặm nhấm bụng mọi người, ngấu nghiến sức lực của họ, làm cạn kiệt ý chí tiếp tục lên đường. Vậy mà họ vẫn dai dẳng sống. Ngoan cường, dũng cảm y như tổ tiên họ từng sống trong thung lũng Palanca, bất chấp nạn đói, chiến tranh và dịch bệnh. Dân làng Cavajo có thể chần chừ suốt một thời gian dài rằng giặc mới đi đến quyết định, nhưng một khi họ đã quyết tâm, không gì có thể cản ngăn họ đi tới cùng. Bây giờ đã tới sát Nada, một tinh thần hồ hởi tràn trề hy vọng tỏa khắp trại. Không ai biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng sự thật hiển nhiên là họ đã vượt qua được đoạn đường quá xa, làm tất cả đều tin tưởng. Roran thầm nhủ chưa ra, khỏi đế quốc này, vẫn chưa được an toàn, chính mình phải đảm bảo làm sao cho dân làng không bị bắt. Mình có trách nhiệm với tất cả mọi người ở đây, đó là một trách nhiệm Roran nhiệt tình nhận lãnh với tất cả con tim, vì trách nhiệm đó vừa là bảo vệ dân làng khỏi bàn tay tàn bạo của Gauberchi, vừa theo đuổi mục đích giải thoát Kachina. Nàng bị bắt quá lâu rồi, liệu còn sống sót không? Roran dùng mình cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Nếu cứ ngẫm nghĩ mãi đến thân phận của Kachina, chắc chắn anh sẽ hóa điên lên mất. Trạng vạng sáng, Roran cùng chú Hoss, Bodo, bà Langerchut và ba người con trai của ông Loring lên đường vào Nada. Họ xuống núi, lần lút dọc lối mòn trước khi ra đường cái. Dưới vùng thấp này, Roran cảm thấy không khí đặc quánh, hơi thở khó khăn như đang chìm trong nước. Roran nắm chặt cán búa sắt trong thắt lưng, khi tiến tới cổng thị trấn Nada. Hai tên lính gác mặt mày khó đăm đăm, trợn mắt ngắm nghía nhóm người quần áo tả tơi của Roran, rồi cầm ngang cây rìu chặn lối vào. Gã đứng bên phải chỉ chừng hơn 20 tuổi, nhưng đầu tóc đã bạc trắng, lên tiếng hỏi. Từ đầu tới, chú Hoss khoanh tay, ưỡn ngực trả lời. Loanh quanh trong thành tem ấy mà. Đến đây làm gì? Mua bán, mấy ông chủ sai tụi này đi mua hàng trực tiếp tại Nada thay vì cứ phải mua qua tay đám con buôn. Vậy sao, hàng gì, chú Hoss còn đang ngập ngừng, bà Langerchut nói ngay. Phần tôi thì mua thảo dược và mấy cây thuốc từ đây mang đến chỗ chúng tôi toàn là thứ cằn cỗi, thối mốc không à, vì vậy mới phải lặn lội đến tận đây để tìm hàng tốt. Damon tiếp, còn anh em mình tới Nada để thương lượng với đám thợ đóng giày. Giày miền Bắc đang là thời, Trang ở Dra, Leona và Uru, bên mà. Hắn nhăn nhó nói thêm, nhưng là phải do chúng tôi đặt theo mẫu mã kìa. Chú Hoss gật đầu tự tin trở lại. Tớ thì tìm phương tiện vận chuyển hàng sắt thép cho lò rèn của ông chủ. Tên lính chỉ cây dìu bên sườn Roran. Còn thằng này, Roran bảo, đồ gốm, thì đã nói rồi đó, đồ gốm. Sách búa theo làm gì? Thế chấm ans tưởng lớp men phủ tự nứt ra à, phải gõ chứ? Roran nhìn đôi mắt nghi ngờ của gã đầu bạc như thách hắn trả lời. Tên lính ậm ừ liếc cả bọn rồi nói, trông các người chẳng giống dân buôn bán chút xíu nào, cứ như lũ mèo đói vậy. Bà Lang gật đầu, phải đấy, tụi này khốn khổ suốt dọc đường mà. Từ tem tới đây, ngựa đâu, để lại nơi tụi này cắm trại, vừa nói human vừa chỉ về hướng nam, ngược chiều với nơi dân làng đang trú ẩn. Không có xu nào để, trọ trong thị trấn chứ gì. Tên lính lèm bèm, rồi ra hiệu cho gã kia dựng thẳng cây rìu, mở lối cho mọi người. Thôi được qua đi, khôn hồn, đừng lộn xộn ấm ớ là bị gô cổ lại, đừng trách. Vừa qua khỏi cổng, chú Hoss kéo Roran vào lề đường, ghé tai cằn nhằn. Sao cháu ngốc vậy, buôn đồ gốm mà lại gõ cho nứt men là cái gì? Muốn đánh nhau với tụi nó sao? Chúng ta không thể, bà Lang bỗng thì thầm. Trông kìa bên trái lối vào, một tấm bảng dựng đứng với mái gỗ che một miếng giấy vàng. Nửa bảng là thông tin cáo thị hành chính, nửa còn lại treo những bức vẽ chân dung đủ loại tội phạm. Trang trọng ngay chính giữa là bức họa Roran không có dâu. Giật mình, Roran vội nhìn quanh để biết chắc không có người lạ đứng gần, so sánh anh và bức họa rồi mới chăm chú nhìn lên bảng. Dù vẫn chờ đợi ngày bị quân triều đình truy đuổi, nhưng nhìn chứng cứ này, anh không khỏi bàng hoàng. Chắc chắn bạo chúa đã thông tin khắp nơi để lùng bắt dân làng và mình. Giờ đây hình ảnh mình chắc được dán khắp nước rồi. Roran tủm tỉm cười, mừng vì đã không cạo râu và đã đồng ý cùng mọi người dùng tên giả khi ở Nada. Giá trị tiền thưởng in ngay dưới bức họa. Garo chưa bao giờ dạy Roran và Iragan đọc và viết, nhưng ông đã dạy hai anh em làm toán. Vì như ông nói, các con phải biết giá cả món hàng mình có và biết số tiền mình bán được là bao nhiêu, như vậy mới không bị những kẻ bất lương lừa gạt. Vì vậy, Roran mới biết tiền thưởng là 10.000 crow, đủ sống thoải mái mấy chục năm trời. Một cách ương bướng, số tiền thưởng lại làm anh cảm thấy vui vui, vì bỗng nhiêu Roran trở thành một nhân vật quan trọng đến thế. Roran liếc sang tấm họa kế bên. Đó chính là Iragan, Roran tự hỏi, rồi qua cơn sững sờ, mối căm thù cũ về vai trò của thằng em họ gây ra cảnh cha chết, nhà tan cửa nát lại ngùn ngụt trong anh cùng mối khát khao bỏng cháy muốn biết vì sao triều đình lại săn lùng Iragan. Chắc chắn phải có mối quan hệ giữa hòn đá xanh và việc tụi ra rắc lần đầu tiên tới làng Cavaho. Một lần nữa Roran lại tự hỏi, anh và dân làng đang vướng mắc vào mưu ma trước quỷ gì đây? Thay vì con số tiền thưởng, dưới bức họa của Iragan lại là hai dòng chữ cổ. Roran hỏi bà Lang gơ chút, nó bị tội gì vậy? Những vết nhăn quanh mắt hằn sâu khi bà nhíu mày chăm chú đọc. Tội phản quốc, cả hai anh em cháu. Thông cáo đó nói, Gauberti sẽ ban thưởng tước hầu tước bá cho ai bắt được Iragan, nhưng cũng cảnh giác kẻ nào làm việc đó phải thận trọng vì Iragan là một tội phạm vô cùng nguy hiểm. Roran chớp mắt ngỡ ngàng. Thằng nhóc, Iragan, vô cùng nguy hiểm ư, dường như Roran không thể nào tin nổi cho đến khi anh tự xét lại chính mình. Mấy tuần vừa qua mình đã thay đổi đến thế nào? Trong huyết quản hai anh em chảy cùng dòng máu, làm sao biết được, có lẽ từ ngày bỏ nhà ra đi Iragan còn làm nhiều việc động trời hơn cả mình. Bồ đó thấp giọng, này, tội giết lính của vua và chống đối lại ra rắc chỉ treo thưởng 10.000. Tội gì mà treo thưởng cả một cái ghế quan to thế nhỉ? Đủ rồi, giữ mồm giữ miệng một chút, Bồ Đo, còn Roran, đừng làm mọi người chú ý đến cháu nữa. Với số tiền thưởng đó, người ta sẽ xúm vào mà dòm ngó từng khách lạ để so sánh với bức họa. Nào, bây giờ chúng ta đều có việc phải làm, trở lại đây vào buổi trưa, báo cáo diễn tiến thế nào. Tất cả chia làm ba nhóm, ba anh em Damon, Lan và Human cùng nhau đi mua lương thực cho dân làng. Bà, Gertrude đi tìm mua thảo dược, thuốc nước và thuốc mỡ. Chú Hoss, Roran và Bodo tiến qua con đường dốc để đến cảng, hy vọng sẽ thuê được một con tàu chuyên chở dân làng tới Soda, hay ít ra cũng tới được thành phố Tem. Khi tới con đường lát ván trên bãi biển, Roran ngừng lại lom khom nhìn đại dương bao la. Mặt nước xám ngoét dưới bầu trời mây nặng nề xuống thấp. Anh không bao giờ tưởng tượng chân trời lại phẳng phiu đến thế. Tiếng nước vỗ ì ầm vào những cây trụ dưới chân, làm anh cảm thấy như mình đang đứng trên mặt một cái trống khổng lồ. Mùi cá tươi ươn, thối rữa, lấn át tất cả những mùi vị khác. Chú Hoss nhìn Roran rồi lại ngó Bodo. Cả hai đều đang ngẩn ngơ trước biển. Đẹp quá, phải không? Roran gật đầu, dạ, trước cảnh tượng này, người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, đúng không? Bồ Đò cũng chỉ biết, gật đầu, chú Hoss nói tiếp, cha nhớ lần đầu tiên thấy biển, cha cũng có cảm giác giống như vậy. Ngoài những con hải âu đang bay liệng trên vịnh, Roran còn chú ý đến một loài chim khác thường đậu rải rác trên những bờ kè. Thân hình chúng xấu xí, vụng về với cái mỏ có sọc lặc lè trước ngực làm chúng giống như một lão già khó tính, tự cao tự đại. Một con bỗng vươn cổ, khoe cái túi da dài thòng lọng dưới mỏ. Roran hỏi chú Hoss, lần đầu tiên chú thấy biển là khi nào? Ba chồng ông chủ lò rèn, chết năm chú 15 tuổi, mà việc học nghề còn một năm nữa mới hoàn tất, chú phải đi tìm một chủ lò rèn khác sẵn lòng truyền nghề. Vậy là chú tới Siennen, một thành phố bên bờ biển Bắc. Sehatsu đã gặp Kelton, một ông già khó tính cực kỳ, nhưng lại rất giỏi nghề. Ông ta đồng ý nhận chú. Hoss cười lớn, ông ấy trái tính trái nết, tới nỗi, học nghề xong chú không biết nên cảm ơn hay, rủa cho ông một trận. Bồ Đò nói ngay, cảm ơn là cái chắc vì nếu không cha đã không cưới được mẹ con. Roran lèm bèm khi quan sát bến cảng, chỉ lèo tèo có mấy con tàu, hai tàu đánh cá neo cuối cảng, chiếc thứ ba đậu bên kia cảng giữa mấy chiếc thuyền câu bé tí teo. Cặp thuyền đậu về hướng nam, một chiếc với cánh buồm rách tả tơi. Dù không có kinh nghiệm đi biển, nhưng Roran thấy không có thuyền nào đủ sức chuyên chở gần 300 dân làng. Dò hỏi hết thuyền này tới thuyền khác, ba cha con chú cháu được biết các thuyền đều đã có người thuê bao. Chiếc có cánh buồm rách thì phải vài tháng nữa mới sửa chữa xong. Chiếc Wave Runner trang bị buồm ra thì sửa soạn lên đường về phương Bắc tới những hòn đảo hắc ám chuyên trồng cây dầu sai. Còn chiếc Albatross, chiếc cuối cùng, thì vừa từ Finster xa xôi trở về, đang sảm chết lại để kịp chuyên chở hàng lên. Nghe chú Hoss hỏi, một công nhân càng hinh hích cười. Các ông đến vừa quá sớm lại vừa quá muộn, vào mùa xuân như thế này, hầu hết tàu thuyền đến và đi 3 tuần trước cả rồi. Một tháng nữa, gió mùa Tây Bắc bắt đầu mạnh, đám thợ săn hải cầu trở về thuyền bè từ Tem và khắp nước mới đổ về đây mua da thịt và đầu. Lúc đó các ông mới có thể thuê một thuyền trưởng và một chiếc tàu rảnh rỗi được. Roran gặng hỏi, không còn cách nào chở hàng từ đây tới Tem sao? Không cần phải đầy đủ phương tiện hay tốc độ cao đâu. Không cần phải đầy đủ phương tiện hay tốc độ cao đâu. Ông ta chỉ tay về mấy lán chạy bằng gỗ bồng bềnh trên mặt nước tiếp. Hắn có mấy xà lan chở ngũ cốc vào mùa thu, thời gian còn lại trong năm, hắn chỉ câu cá kiếm sống. Cũng như tất cả mọi người ở Nada, nhưng các ông chở hàng gì? Cừu thì đã cắt lông rồi, còn mùa gặt lại chưa tới. Chú Hoss ném cho lão một đồng tiền ỡ vờ. À tụi này chở cái này cái kia ấy mà. Lão bỏ tiền ngay vào túi, nháy mắt. Hiểu, nhìn qua là biết liền, nhưng đừng lo, lão Auric này kín miệng như bưng, hẹn gặp lại các ông, lão vừa huýt sáo vừa rảo bước quay đi, không tìm thấy Clovis trên cảng, sau khi hỏi thăm, ba người đi khoảng nửa giờ mới tới nhà hắn ở phía cuối thị trấn Nada. Clovis đang trồng mấy củ diên vĩ dọc lối đi trước nhà. Đó là một người đàn ông to béo, mà dám nắng, dâu muối tiêu. Phải mất thêm cả giờ nữa để thuyết phục, bất chấp thời tiết, họ rất muốn được thuê mấy xà. Lan của hắn mới làm Clovis đồng ý dẫn ba người tới lán gỗ. Hắn mở khóa, bên trong lán là 3 chiếc xà, lan giống nhau, với những cái tên Mary Bell, Adeline và Chăn Đỏ. Mỗi chiếc xà, lan dài chừng 22, 23 mét, rộng khoảng 6 mét và đều sơn màu đỏ. Các khoang chứa hàng bỏ ngỏ, nhưng có thể phủ bằng vải dầu. Một cột buồm dựng đứng chính giữa, với một cánh buồm hình vuông. Mấy cabin nhỏ nằm trên sàn, phía cuối tàu. Hay theo Clovis là đôi tàu, Clovis bảo, coi vậy chứ các ông đừng sợ chúng không chịu đựng nổi thời tiết xấu. Tuy nhiên phải cố tránh những cơn giông bão thật sự, mấy chiếc này không thiết kế để ra biển lớn, chỉ có thể di chuyển gần rất liền thôi. Tôi nói thật thời gian này ra khơi là tệ nhất. Suốt tháng, chiều nào cũng có giông. Roran hỏi, ông có đủ thủy thủ đoàn cho cả 3 chiếc chứ, cũng hơi rắc rối đấy. Để coi nào, hầu hết người của tôi đã đi săn hải cầu, vì ở đây chẳng còn việc gì làm. Tôi chỉ cần họ sau mùa gặt nên họ muốn đi. Đâu thì đi chắc quý ông cũng hiểu. Clovis vừa cười cười vừa nhìn hết Roran tới Bồ Đò, chẳng biết quý ông. Nào thật sự là người đứng ra thuê mướn xà lan của hắn. Roran bước dọc chiều dài chiếc Adeline quan sát, tuy cũ kỹ nhưng gỗ còn tốt và nước sơn còn mới. Anh hỏi Clovis, nếu chúng tôi thay thế những người vắng mặt của ông, giá cả 3 xà lan này tới Tem là bao nhiêu? Cũng tùy, thủy thủ được trả 15 xu một ngày, ăn thì thoải mái và, ngoài ra còn thêm tí ti rượu nữa. Tiền bạc tùy theo công việc chứ, thường thì chúng tôi mướn bảo vệ đi theo, nhưng họ đã họ cũng đã đi săn hải cẩu. Tôi hiểu, chúng tôi sẽ cung cấp bảo vệ cho ông. Vậy thì quá tốt, tôi chỉ tính 200 đồng crown cộng với khoản bồi thường thiệt hại những hư hỏng nếu người của các ông gây ra. Phần tôi, vừa là chủ vừa là thuyền trưởng sẽ hưởng 2% trên lợi nhuận món hàng của các ông. Chuyến đi này chúng tôi không có lợi nhuận gì hết. Câu hỏi của Roran có vẻ làm Clovis ngán ngẩm nhất. Hắn giờ cầm, lắp bắp mãi mới nói ra lời. Nếu vậy thì phải thêm 400 nữa là chọn gói. Tôi, mạn phép hỏi, quý ông vận chuyển thứ gì vậy? Mình làm hắn hoảng mất rồi, nghĩ vậy, Roran nói. Gia súc, trừ, dê, bò hay ngựa, đủ cả, chuyển tới tem làm gì? Chúng tôi có lý do riêng, ông có định qua khỏi tem không? Ồ không đâu, tem là giới hạn cuối cùng. Xa hơn nữa tôi mù tịt không thuộc con nước. Và lại tôi không muốn xa vợ con lâu. Bao giờ ông sẵn sàng lên đường? Có thể 5 hoặc 6 hôm nữa. Không, không, phải 1 tuần nữa mới đi được vì tôi có nhiều việc phải làm trước lúc lên đường. Tôi trả thêm 10 đồng để khởi hành ngay ngày mai, được chứ? Tôi, không, 12, ngày mốt đi, tôi sẽ cố thu xếp. Roran gật đầu, không nhìn Clovis, nói. Cho tôi 1 phút bàn bạc với người của tôi được chứ? Vâng, xin ông tự nhiên. Tôi đi loanh quanh một chút chờ các ông bàn tính. Chưa ra tới cửa lán, hắn quay lại hỏi. Xin lỗi, đầu óc tôi lú lẫn quá, tên ông là gì nhỉ? Tên tôi là Cây, Búa Dũng, Mãnh, tên hay đấy, thật mà, cánh cửa khép lại, cha con chú Hoss súng lại Roran. Bồ đò hấp tấp nói, chúng ta không thể mướn hắn được, chúng ta không thể mướn hắn thì đúng hơn, không có vàng để mua xà, Lan không biết lái tàu trong khi sinh mạng của mọi người tùy thuộc vào chuyện đó. Mướn xà, Lan vừa nhanh hơn vừa an toàn hơn, chú Hoss bảo, nhưng đắt quá, Roran gõ tay lên thành xà, Lan, chúng ta đặt cọc 200 trước. Ngày khi tới tem tôi đề nghị chúng ta trộm xà. Lan áp dụng những gì học hỏi, được trên chuyến đi, hoặc vô hiệu hóa Clovis và người của hắn, cho tới khi chúng ta có thể chuồn qua một phương tiện khác. Bằng cách đó chúng ta không phải trả thêm 400 nữa. Làm một công việc đàng hoàng mà lại đi lừa người khác như vậy, không hợp với bản tính chú. Cháu cũng đâu muốn vậy, nhưng chú thử nghĩ coi còn cách nào khác nữa đâu. Đưa mọi người xuống xà. Lan bằng cách nào, để họ đón Clovis dưới bãi, khuất tầm mắt nhìn từ Nada khoảng 1 dặm. Chú Hoss thở dài, thôi được rồi, đành làm theo cách đó, nhưng chú vẫn cứ cảm thấy chua xót quá. Bồ đò gọi Clovis vào đây thu xếp cho xong. Chiều hôm đó, dân làng tụ tập quanh đống lửa, nghe những gì đã diễn ra tại Nada. Roran quỳ gối, đăm đăm nhìn ánh than hồng, lắng nghe bà Lang Dơ Chút và 3 người con trai ông Loring kể lại những chuyện họ thấy sau khi tách riêng nhóm. Vụ hình ảnh của Roran và Iragan làm mọi người rì rầm bàn tán. Sau khi Damon dứt lời, chú Hoss tóm tắt ngắn gọn về việc Nada đang khan hiếm tàu bè, việc người công nhân già giới thiệu Clovis và việc ngã giá với hắn ta. Nhưng ngay sau khi Hoss vừa bật ra cầu, xà, Lan, dân làng rầm rầm phản đối. Loring tiến ra trước đám đông, đưa cao 2 tay. Xà, Lan, chúng tôi không đời nào leo lên phương tiện ghê tởm đó đâu. Nói xong ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Dân làng rào rào tán thành, Delmon vội lên tiếng, im lặng, muốn chết cả đám hay sao mà la lối ầm lên như vậy. Tôi đồng ý với Loring, không thể chấp nhận đi bằng xà, Lan được, vừa chậm chạp vừa rất dễ bị tấn công, hơn nữa, nhồi nhét nhau lên xà, Lan trong chuyến đi chẳng biết bao lâu mới tới là không thể được. Hoss nên nhớ là Erlen đang mang bầu 6 tháng, không thể để chị ấy. Và những người già cả đau yếu phơi nắng trong suốt mấy tuần lễ. Hoss trả lời, chúng ta có thể che nắp khoang bằng vải nhựa, không thoải mái lắm, nhưng cũng tránh được mưa nắng phần nào. Brigitte lên tiếng, tất cả ngừng cả bàn tán, nhường chỗ cho chị tiến đến trước đống lửa. Tôi lại quan tâm đến chuyện khác, với 200 sẽ đưa Clovis và số tiền anh em Damon đã chi tiêu lương thực và vật dụng khác chúng ta đâu còn bao nhiêu. Không như dân thành phố, tài sản của chúng ta không nằm trong vàng hay tiền mặt mà là đất đai và gai súc. Đất không còn nữa, gia súc chỉ còn lại mấy con. Cho dù chúng ta trở thành hải tặc cướp mấy chiếc xà. Lan kia, lấy gì mua lương thực tại tem để tiếp tục lên đường đi xa hơn về miền Nam? Hoss sôi nổi nói, điều quan trọng là hãy tới tem trước đã, sau đó hãy lo chuyện khác. Phải chọn lựa phương án, nghiêm trọng nhất chứ, bộ mặt gầy gò của Loring nhăn nhúm lại. Nghiêm trọng, anh nghĩ thế nào mới là nghiêm trọng? Toàn thể cuộc phiêu lưu này không đủ là nghiêm trọng sao? Thầy kệ anh nói gì thì nói, tôi nhất định không leo lên mấy cái xà. Lan chết tiệt đó, khốn khổ vượt qua được Spy để leo lên xà. Lan à, xà, Lan chỉ dành cho ngũ cốc và châu bò thôi. Điều chúng tôi mong muốn là một con tàu có phòng ốc có giường tầng để được ngủ nghỉ cho thoải mái. Sao không đợi thêm ít tuần nữa, có thể có tàu cập bến để chúng ta thuê. Tại sao không, lão tiếp tục suốt 15 phút đưa ra cả trăm lý do để phản đối trước khi để cho Thên và Ridley lên tiếng bàn cãi. Sau đó, khi mọi tranh luận tạm lắng xuống, Roran duỗi thẳng chân đứng dậy. Tất cả dân làng nín lặng chờ đợi, hy vọng anh đưa ra những lời lẽ sâu sắc khác. Nhưng Roran chỉ buông, mấy câu gọn lòn, xà, lan hoặc quốc bộ, tùy ý, rồi anh quay vào lều ngủ. Cách chương.